Chương 891, Tu La huyết sát. Tiềm năng bạo phát, Uchiha Nguyệt đã không phải lần thứ nhất gặp được. Trước đây, Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc biên cảnh cùng làng Sương Mù Nì Dạ giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt đang ở ạ cả xù nạ no xạ sổ gì trong tay ăn một lần thua thiệt. Một lần kia ạ cả xù nạ no xạ sổ gì chính là dùng tiềm năng bùng nổ phương thức, đem làng Sương Mù ám bộ tiềm năng toàn bộ ép đi ra. Mà ở khi đó, Uchiha Nguyệt cũng lâm vào trong khổ chiến, chỉ là Uchiha Nguyệt bằng vào cùng với chính mình nỗ lực, cuối cùng đánh bại tiềm năng bùng nổ làng Sương Mù ám bộ nhóm, đồng thời thành công bức lui ạ cả xù nạ no xạ sổ gì mà thôi. Thế nhưng, hiện tại Uchiha Nguyệt phải đối mặt tình huống xa nếu so với hắn ở Thủy Quốc biên cảnh thời điểm nguy hiểm nhiều, bởi vì Uchiha Nguyệt hiện tại phải đối mặt là chân chính ảnh cấp cường giả, xa nhận thôn trịa rổ lao thái bà hơn nữa. Chứ không nói Uchiha Nguyệt hiện nay cha nở dê thà y, đã nói trịa rổ lao thái bà sử dụng tiềm năng bùng nổ phương thức, để Uchiha Nguyệt cảm giác được có chút khó chơi. Giờ này khắc này, trịa rổ lao thái bà lại là khống chế được cái kia 13 có đủ xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thi thể. Đem cái kia 13 có đủ xa nhận thôn đội ạ bù thành viên hoàn toàn biến thành hoạt tử nhân răng dấp, ở tử vong dưới trạng thái bạo phát tiềm năng. Tại dạng này tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt phải như thế nào khả năng giết chết những cái này biến thành hoạt tử nhân xa nhận thôn đội ạ bù thành viên chính là một cái vấn đề. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt cũng có thể trực tiếp giết chết trịa rổ lao thái bà, như vậy trịa rổ lao thái bà hoạt tử nhân bí thuật một cách tự nhiên liền muốn giải trừ. Nhưng mà muốn giết chết trịa rổ lao thái bà thật sự có đơn giản như vậy sao? Phải biết, trịa rổ lao thái bà nhưng là thứ thiệt ảnh cấp cường giả A Hung Chi. Uchiha Nguyệt bây giờ cha nở dê tha y không phải tốt, ngẫu nhiên ngay cả mình thân thể cũng không có cách nào hảo hảo khống chế đâu, cho nên, ở vô số kể trong nguy cơ, Uchiha Nguyệt chỉ có thể tuyển trạch chiến thuật tính rút lui phương thức, tạm thời tách ra trịa rổ lao thái bà bạo phát thực lực quan mang. Thế nhưng, khi đó Uchiha Nguyệt liền đánh giá thấp trịa rổ lao thái bà viên kia tiểu nữ nhân trả thù tâm, cho nên Uchiha Nguyệt ở triển khai chiến lược tính rút lui khỏi thời điểm, chuẩn bị cũng không có nghĩ tới trịa rổ lao thái bà cam nguyện làm cho cả xa nhận thôn đi vào đến trong nguy cơ, đều để lại Uchiha Nguyệt tính mệnh, vì nàng đệ đệ hải lão tàng báo thù cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt mới vừa chạy ra cả dẹt phòng làm việc trong nháy mắt, trịa rổ lao thái bà khống chế được cái kia 13 có đủ xa. Nhẫn thôn đội ạ bù thành viên trước thi thể tới tập kích Uchiha Nguyệt không nói, càng là bắn ra đạn tín hiệu, thông báo vô số xa nhận thôn nỉ dạ đến đây phục kích Uchiha Nguyệt. Tại dạng này tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt thân ở với xa nhận thôn trong có thể nói là tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Dù sao, Uchiha Nguyệt vô luận là đi tới nơi đó, đều có vô số xa nhận thôn nỉ dạ ở nơi nào. Miễn là xa nhẫn thôn nỉ dạ có thể ngăn cản Uchiha Nguyệt bước chân, cái kia trịa rổ lao thái bà tùy theo là có thể đuổi kịp Uchiha Nguyệt bộ pháp, dùng cái kia 13 có đủ xa nhẫn thôn đội ạ bù thành viên thi thể, đi đối phó thân thể hư nhược Uchiha Nguyệt chết tiệt. Nếu là không cởi xử rất cái kia 13 có đủ xa nhẫn thôn đội ạ bù thành viên thi thể nói, khả năng không chờ ta chạy đi, sẽ bị trịa rổ lao thái bà tên kia tươi sống dây dưa đến chết. Nhưng là ta bây giờ tình huống thân thể, thật có thể giải quyết hết cái kia 13 có đủ xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thi thể sao? Được rồi, vẫn là liều mạng đi. Ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, ở cùng trịa rổ lao thái bà trong lúc giao thủ cảm giác cực kỳ biệt khuất Uchiha Nguyệt, rốt cuộc quyết tâm không chạy trốn nữa. Sau đó, hơi chút sử dụng tử đồng thiên lý một cái hạ thân thể mình tình huống, Uchiha Nguyệt rất nhanh thì phát hiện thân thể của mình, đang lấy cực nhanh tốc độ khôi phục thương thế. Đó là Uchiha Nguyệt sở hữu Uzumaki nhất tộc thể chất duyên cớ. Uzumaki nhất tộc thể chất, để Uchiha Nguyệt có thể nắm giữ sự dư thừa trả cờ dạ, đồng thời, cũng để cho Uchiha Nguyệt khôi phục năng lực trở nên rất mạnh. Thật giống như bây giờ, Uchiha Nguyệt lúc trước nhiều lần sử dụng lạc nguyệt lưu áo nghĩa bị thương, đã ở Uchiha Nguyệt Uzumaki nhất tộc thể chất dưới, dần dần khép lại ở nơi đó. Mà ở lúc này, lần nữa khôi phục một ít trạng thái Uchiha Nguyệt, cuối cùng là có thể đạp đạp thực thực cùng trịa rổ lao thái bà giao thủ đến cùng nhau trận. Uchiha Nguyệt liền ở xa nhận thôn đường phố Mạch Kỳ Rủ Kỳ bên trong, cùng trịa rổ lao thái bà triển khai đệ nhất hiệp giao phong ầm ầm, vì đối phó trịa rổ lao thái bà nắm trong tay 13 danh bạo phát tiềm năng xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thi thể. Uchiha Nguyệt không chút do dự nào sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, trước ngưng tụ ra. Sở xạ nụ tới. Không thể nghi ngờ, chỉ có sử dụng sở xạ nụ phong ngự, Uchiha Nguyệt mới có lòng tin có thể cùng thực lực bùng nổ chia rổ lao thái bà giao thủ. Mà lúc trước sinh thể hình thái sở xạ nụ sau khi xuất hiện, Uchiha Nguyệt càng là thâu xuất mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực. Trực tiếp để mới sinh thể hình thái sở xạ nụ chuyển hóa thành thuộc thể hình thái sở xạ nụ. Một giây kế tiếp, hoàn toàn ngưng tụ ra thành thuộc thể hình thái sở xạ nụ Uchiha Nguyệt, liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ đến khi Uchiha Nguyệt lại một lần nữa hiện thân thời điểm. Hắn thình lình đi tới trịa rổ lao thái bà dưới sự khống chế cái kia 13 có đủ xa nhận thôn đội ạ bù thành viên bên người Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa tu la huyết sát oanh giờ này khắc này. Ở cùng chia rổ lao thái bà triển khai đệ nhất hiệp giao phong thời điểm, Uchiha Nguyệt cư nhiên sử dụng một cái chính mình phi. Thường không muốn sử dụng, nhưng sở hữu rất mạnh uy lực bí thuật, đó chính là Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa trong tu la huyết sát. Sau đó, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt cái kia thành thuộc thể hình thái sở xạ nụ, dường như ở Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực phát ra dưới, hoàn toàn sống lại giống nhau, thậm chí cái kia tu la hình thái sở xạ nụ. Ở Uchiha Nguyệt sử dụng ra cái này một Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa thời điểm, trong hai con ngươi đều lóe lên ân hồng quang mang tới ngay sau đó, căn bản không cần Uchiha Nguyệt khống chế bộ kia thành thuộc thể hình thái sở xạ nụ, phù với tu la hình thái. Sở xạ nụ ý thức của Uchiha Nguyệt, chỉ cần nhìn sở xạ nụ là như thế nào phóng ra tu la huyết sắt thì tốt rồi. Chật, ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, hắn liền có thể chứng kiến tu la hình thái sở xạ nụ. Đã đem ngưng tụ thành nó bộ kia tu la bộ dáng đỏ như máu trả cờ dạ, kéo dài đến cái kia 13 danh xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thi thể trước mặt. Hơn nữa, chính là tại nơi chút đỏ như máu trả cờ dạ, vừa mới đến gần đến cái kia 13 danh xa nhận thôn đội ạ bù thành viên bên người thời điểm chỉ thấy máu kia màu đỏ trả cờ dạ bám vào ở một gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên trên thân thể, chợt bắt đầu hấp thu tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thi thể huyết đục tới. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời gian, màu máu đỏ trả cờ dạ hoàn toàn cắn nuốt tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên huyết nục, biến thành to lớn hơn đỏ như máu sắt trả cờ dạ, ngược lại phóng đến rồi một gã khác xa nhận thôn đội ạ bù thành viên trên thi thể. Cứ như vậy, chỉ dùng ngắn ngủi không tới 1 phút thời gian, Uchiha Nguyệt bộ kia thành thuộc thể hình thái sở xạ nụ, sở thi phóng tu la huyết sát. Cứ nhiên đem cái kia 13 danh xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thi thể huyết nhục toàn bộ hấp thu hết sạch. Đến tận đây, Uchiha Nguyệt đã ở cùng chia rổ lao thái bà giao phong bên trong, lấy thành công phá đi cái kia 13 có đủ xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thi thể ưu thế, thắng được sở hữu chân chính ảnh cấp cường giả thực lực chia rổ lao thái bà một bậc thế nhưng làm Uchiha Nguyệt nhìn cái kia 13 có đủ xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thi thể hoàn toàn tiêu thất. Ngược lại tăng cường chính mình bộ kia thành thuộc thể sở xạ nụ đỏ như máu sắt trả cờ dạ, cũng chính là Uchiha Nguyệt nói tu la huyết. Sắt phía sau coi như là ở cùng chia rổ lao thái bà giao phong bên trong thu được thắng lợi, Uchiha Nguyệt cũng không có nửa điểm tâm tình vui thích bởi vì, chỉ có Uchiha Nguyệt một người biết, hắn dưới sự khống chế sở xạ nụ nắm giữ càng nhiều hơn tu la huyết sát, sắp có kinh khủng dường nào hậu quả xuất hiện một giây kế tiếp. Đang ở Uchiha Nguyệt muốn cực lực dùng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, khống chế được trưởng khống càng mạnh tu la huyết sát sở xạ nụ lúc ai nghĩ, thành thuộc thể hình thái. Sở xạ nụ ở thu được càng nhiều hơn tu la huyết sát về sau, nổ tung đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm 1 nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.